Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 144, không có động tĩnh. Niệm Niệm khó chịu nhíu nhíu mày, thanh âm mang tia khàn khàn, ta không biết các ngươi lại nói cái gì, ta trong phòng căn bản là không có người. Không có người? Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Liễu Khương nghe A Vân mà nói, tự nhiên là càng thêm xác định Niệm Niệm trong phòng có người. Hắn nắm chặt Niệm Niệm, hai ba bước đi vào nội thất, ánh mắt ở bên trong tìm tòi một vòng, chỉ thấy bị A Vân tìm kiếm một mảnh hỗn độn mặt đất. Xác thực không thấy người nào. Hắn nghiến nghiến răng, thanh âm lại sắc bén thêm vài phần. Ta hỏi ngươi, Đồng Uy Lâm ở nơi nào? Niệm Niệm hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết Đồng Uy Lâm tại ta chỗ này? Nàng nói một câu, bận bịu vừa sợ hoảng ngậm miệng lại. Liễu Khương con ngươi liền híp lại, cười lạnh nói, tất nhiên hắn tại ngươi nơi này, vậy thì nhanh lên đem người giao ra. Trong khi nói chuyện, ngón tay lại nắm chặt. Niệm Niệm khó chịu chuyển động cổ, gian nan mở miệng, ngươi tìm Đồng Uy Lâm làm cái gì? Liễu Khương, chẳng lẽ Đồng gia bị diệt môn sự tình cùng ngươi có quan hệ sao? Người nghĩ đối với hắn làm cái gì? Giết người diệt khẩu, đúng thì thế nào? Ta cho người biết, người nếu không ngoan ngoãn đem người cho giao ra, nếu không, người liền thay hắn đi chết. Hắn bộ mặt đã toàn bộ đều dữ tợn, mang theo hưng phấn cười. Niệm Niệm cảm thấy tinh thần hắn có chút không bình thường, giống như kích thích quá độ mất lý trí một dạng. Niệm Niệm nhíu mày một cái, bận bịu lại mở miệng nói, ngươi tại sao phải diệt Đồng ra cả nhà? Nhà bọn hắn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi muốn hạ độc thủ như vậy, các ngươi còn đem trách nhiệm này đẩy lên hoàng gia đi có phải hay không? Ngươi nghĩ tạo phản, bọn họ nói ngươi người rất hồn nhiên, không nghĩ tới nhưng lại thật thông minh. Bọn họ là ai? Ngươi phía sau màn còn có kẻ chủ mưu. Niệm Niệm hơi nheo mắt lại, đúng. Đồng gia tốt xấu là tứ đại võ học gia tộc, liền bằng các ngươi Liễu gia khẳng định không có cách nào làm được. Có thể cùng Đồng gia đọ sức người chỉ có cái khác tam đại gia tộc. Là ai? Tưởng gia, Lục gia, vẫn là Hoàng gia? Liễu Khương bỗng nhiên quát, ngươi im miệng, ngươi một mực nói cho ta biết ngươi ở nơi nào. Sự tình khác không nên ngươi biết, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Thẹn quá thành giận. Vẫn là bị ta đoán trúng, là Tưởng gia đúng hay không? Ta vừa rồi nâng lên hai chữ này lúc ngươi biểu lộ cũng thay đổi. Im miệng, im miệng, im miệng. Ai bảo ngươi nói những cái này? Quả nhiên là Tưởng gia. Cho nên ngươi hôm nay đến Tô Quốc công phủ bắt ta, cũng là người nhà họ Tưởng ý là không phải sao? Bọn họ thực sự là thật lớn mật. Chẳng lẽ sẽ không sợ cha mẹ ta sau khi biết chạy đến Thiên Vũ Quốc tới tìm bọn họ tính sổ sách sao? Niệm Niệm bị hắn bóp khó chịu. Người này kích động lên liền không có cái phân tắc. Có thể nàng vẫn là nhanh chóng mở miệng, từng bước ép sát, phải từ Liễu Khương trong miệng moi ra cái gì đến. Ha ha, tính sổ sách, cha mẹ ngươi tại phía xa Phong Thương Quốc, chờ biết rõ ngươi ở bên này xảy ra chuyện lại đuổi tới. Món ăn cũng đã lạnh, huống chi nơi này là Thiên Vũ Quốc, coi như cha mẹ ngươi đến rồi thì thế nào? Người ta tài cao thế lớn, bên người nhân tài lớp lớp, trừ phi cha mẹ ngươi mang binh đánh tới, nếu không nửa điểm tiện nghi đều không chiếm được. A, người ta tài cao thế lớn, bên người nhân tài lớp lớp, vì sao hôm nay tới Tô Quốc công phủ ứng phó ta lại phái ngươi như vậy cái ngu ngốc tới? Tô Quốc công phủ là địa phương nào? Ngươi cảm thấy bằng các ngươi Liễu gia phụ tử hai người liền có thể thành sự sao? Người ta rõ ràng chính là đem ngươi cho vứt bỏ, nhường ngươi cho Tô Quốc công chôn cùng. Ngươi nói năng bậy bạ, cái gì đem ta cho vứt bỏ? Để cho ta tới Tô Quốc công phủ tự nhiên là tin tưởng chúng ta phụ tử năng lực. Ta là quốc công phu nhân đại ca, ra vào phủ quốc công nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Ứng phó quốc công gia, trừ bỏ ta còn có ai? Ha ha ha, loại lời này cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng. cái gì gọi là ngươi ra vào phủ quốc công có thật nhiều tiện lợi. Tứ đại gia tộc người chỉ cần đưa thiếp mời sắp tới phủ quốc công. Bất kể là ai cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tiện lợi? Thuyết phục quốc công phu nhân làm ngươi giúp đỡ dạng này tiện lợi sao? Ngươi thành công không? Quả thực là trò cười. Ta xem ngươi chính là bị tưởng gia cho đùa nghịch xoay quanh. Nói không chừng người ta căn bản ở sau lưng trò cười ngươi đây. Chờ ngươi chết rồi, bọn họ còn tại may mắn không thấy cản trở. Ngươi im miệng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tưởng Mặc Sinh chính miệng nói qua ta là nhân tài trụ cột. Nói qua Liễu gia chỉ là thiếu khuyết cơ hội mà thôi. Nếu không làm sao có thể khuất tại Tô Quốc Công phía dưới. Niệm niệm con ngươi sáng lên, tiếp tục ép hỏi. Chính miệng nói ngươi là nhân tài trụ cột. Người ta lừa ngươi đây. Ngươi liền tin tưởng. Hắn nói một câu nói như vậy bất quá là muốn cho ngươi cho hắn bán mạng mà thôi. Chờ ngươi mệnh cũng không có. Cái gọi là nhân tài trụ cột chính là thuận miệng chi ngôn mà thôi. Thả ngươi cái dám thuận. Miệng chi ngôn. Hắn hứa hẹn qua đợi đến tương lai đại sự được thành. Ta liền có thể phong hầu bái tướng. Ta... Liễu Khương phút chốc ngừng miệng. Đáng chết, hắn nói chuyện này để làm gì? Hắn làm sao sẽ đi theo nàng chủ đề lại đi? Hắn rõ ràng là muốn tìm tới Đồng Uy Lâm mà thôi. Liễu Khương sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Phẫn nộ quát, không muốn nói sang chuyện khác kéo dài thời gian. Nói, Đồng Uy Lâm ở nơi nào? Niệm niệm cuống họng đều bốc khói. Bị bóp cổ nói nhiều lời như vậy. Cảm giác yết hầu tự hồ bị tổn thương. Thực sự thống khổ. Bất quá cũng may Liễu Khương tại kích động hỗn loạn thời khắc. Vẫn là nói một chút hữu dụng. Nàng nhíu mày một cái. Ta không có kéo dài thời gian. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một số việc thực mà thôi. Ngươi dạng này liều sống liều chết vì người khác bán mạng. Cần gì chứ? Ngày tốt lành bất quá. Phải cứ cùng Tô Quốc Công phủ trở mặt thành thù. Trước mắt thánh thượng hiền lương tình yêu dân, các ngươi phản hắn sẽ không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng sao? Liễu Khương cười lạnh, ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ta chỉ đếm 3 lần. Nếu không nói ra Đồng Uy Lâm tung tích, cũng đừng treo ta ra tay ác độc vô tình. Ấy, ngươi uy hiếp như vậy một cái cô gái yếu đuối có ý gì? Ngươi có bản lãnh đi tìm Tô Quốc Công? Tìm Bạch Lưu Diệc a? Một, Liễu Khương không nghe nàng mà nói. Lạnh giọng mấy đạo, ngươi coi như giết ta. Đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi, hai, Liễu Khương thanh âm thấp thêm vài phần. Không phải, ta đã nói với ngươi. Ba, Liễu Khương dứt lời, sắc mặt hắc ám, rút ra một cây chỉ thủ hướng về phía niệm niệm cánh tay liền muốn vung xuống. Chờ một chút. Ta nói, niệm niệm bận bịu lớn tiếng mở miệng. Liễu Khương nở nụ cười. Chỉ thủ có chút thu lại, nhưng vẫn là uy hiếp tựa như ở trước mặt nàng lung lay. Đồng Uy Lâm ở nơi nào? Tại, ở bên kia giữa giường. Niệm niệm đưa tay, chỉ cách đó không xa giường hẹp. Bên kia có cái mật thất tới. Liễu Khương khẽ hất cằm, lúc này kêu lên. A Vân, người đi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có động tĩnh. Liễu Khương nhíu mày. A Vân, vẫn không có động tĩnh. Liễu Khương trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm không tốt. Bỗng nhiên quay đầu lại. Quả nhiên, sau lưng đã trống rỗng. Lại không ai. A Vân, người đang làm cái gì? Hắn giống to lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.